Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 bị ai đánh. Kiều Úy Dân phía trước động thủ khi sử dụng lực đạo cực đại. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn nàng không thiếu bị đánh, lúc ấy sợ là đều không chịu nổi. Mà ở ra 2 ngày nàng càng là không có làm bất luận cái gì xử lý. Vì chính là đêm này phó gương mặt làm trường học lão sư thấy rõ. Hơn nữa ở trong không gian, trên người đau đớn sẽ liền đạm, nhưng thân thể thượng thương lại là duy trì nguyên trạng. Cho nên lúc này mới như thế bắt mắt. Lão sư, thứ 6 buổi tối ta tan học ra cửa liền bị một đám tên côn đồ ngăn cản. Mấy người kia vây quanh ta không cho ta đi. Cố ý làm bộ một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Sau lại còn túm ta đi ngõ nhỏ. Cũng may có cái cảnh sát nhân dân thúc thúc đi ngang qua. Bằng không thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá đây là ta vận khí không hảo bị người theo dõi. Trừ bỏ kia mấy tên côn đồ ta cũng không trách ai. Nhưng ta không rõ ràng lắm là ai ở trường học lung tung tin đồn ngôn. Nói ta cùng một đám lưu manh thông đồng ở bên nhau. Vậy ngươi trên mặt thương là bị những người đó đánh. Kim lão sư cau mày hỏi. Này thương nhưng không nhẹ. Đều 2-3 thiên, không ngừng sưng đỏ, ẩn ẩn còn có chút ứ thanh, có thể thấy được kia xuống tay người có bao nhiêu tàn nhẫn. Không phải, lúc ấy những người đó làm ta sợ, cuối cùng ta té xỉu. Này thương, Cảnh Vân Chiêu trên mặt lộ ra vài phần bi thương, tiếp tục nói, là ta ba đánh, lời này vừa nói. Ở đây lão sư tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Cảnh Vân Chiêu làm này nhất trung bên trong thành tích tốt nhất học sinh. Nàng ra cảnh cũng đều là pha chịu chú ý. Sở hữu lão sư đều biết. Nàng có cái kêu Kiều Úy Dân cha kế. Nếu là thân sinh phụ thân, sao có thể hạ như vậy trọng tay. Kim lão sư rộng mở đứng lên. Hắn đánh. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Cảnh Vân Chiêu, ngươi hảo hảo cùng lão sư nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không ngươi làm sai sự tình gì chọc ngươi ba sinh khí? Cũng không có gì, chính là một chén cháo nguyên nhân. Kia cháo lạnh ta sợ uống lên lúc sau bụng không thoải mái. Ảnh hưởng hôm nay khảo thí, cho nên thịnh nhiệt. Ba liền nhất thời sinh khí liền phiến ta một cái tát. Làm ta đem kia chén cháo uống sạch sẽ. Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói. Dường như chuyện này ở trong mắt nàng chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng nghe vào vài vị lão sư trong tai lại bất đồng. Nào có làm trưởng bối làm vãn bối uống lạnh cháo đạo lý. Này Cảnh Vân Chiêu ở nhà đã chịu đãi ngộ liền kém như vậy sao? Mà ngay cả khẩu nhiệt cháo đều uống không thượng. Cái kia, Cảnh Vân Chiêu, mẫu thân ngươi đều không ngăn cản hắn sao? Còn có ngươi các đệ muội muội. Kim lão sư bán tín bán nghi hỏi. Cảnh Vân Chiêu hít cái mũi. Ta mẹ thân thể không tốt, quản không được nhiều như vậy. Hơn nữa như vậy tiểu nhân chuyện này mà thôi, uống một chén cháo cũng sẽ không người chết, ta mẹ liền tính đã biết cũng sẽ không nhiều lời. Kim lão sư, sự tình trong nhà ta đã thói quen, nhưng thật ra không sao cả, chính là những cái đó lưu manh, ta không nghĩ lại có lần sau cùng loại sự tình phát sinh. Trường học có thể giúp ta báo nguy sao? Nàng năm nay mới 15 tuổi, trừ bỏ trong nhà, có thể dựa vào tự nhiên chính là trường học. Nếu là nàng ngây ngốc chính mình ngoi đầu báo nguy, cuối cùng không chuẩn sẽ chỉ làm người lại cười nhạo một phen. Nhìn Cảnh Vân Chiêu trong mắt lòe ra ánh sáng, Kim lão sư trong lòng đột nhiên run lên. Đứa nhỏ này ở trong trường học từ trước đến nay không thích nói chuyện. cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Những cái đó học sinh đối nàng nghị luận rất nhiều, phần lớn đều là nói nàng tính cách cao ngạo linh tinh. Bất quá kỳ quái chính là, trong trường học các lão sư lại đều thực thích nàng, ân tĩnh, nỗ lực, cũng chưa từng gặp qua nàng thật sự khi dễ quá ai hoặc là khinh bỉ quá ai. Nếu không phải thành tích ưu tú, chỉ sợ đều sẽ không làm người cảm nhận được tồn tại cả mà ni. Người yên tâm đi. Chuyện lớn như vậy như trường học sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi đi về trước phụ lục. Ta sẽ cùng chủ nhiệm nghiên cứu một chút. Khẳng định là muốn báo nguy. Đồng dạng sự tình tuyệt đối không thể lại lần nữa đã xảy ra. Ngoặc kép. Hết chương.